Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 145, ghe phim bất hạnh ngày. Phanh, ghe phim một cái lảo đảo đứng vững, hắn cầm chặt trường kiếm tay có phần run nhẹ nhẹ, đây đối với lấy lễ nghi mà lấy xưng ghe phim mà nói, là một cái không quá tầm thường hiện tượng. Với tư cách là thần dưới chướng bạo lực tổ chức, thành vũ sĩ cấp cho thế nhân lưu lại vững chắc lời hình tượng có rất nhiều. Nhưng tuyệt không bao gồm thô lỗ. Hô, ghe phim thong thả một chút hô hấp, sau đó vững vàng trường kiếm trong tay. Ghe phim nhìn chằm chằm cách đó không xa kia cái cự đại bốn tay nhân hình sinh vật. Ánh mắt ngưng trọng, thật lâu, đương thần quang, nắng sớm. Chi chủ ban tặng hắn lấy lực lượng cùng vinh quang. Hắn đã thật lâu không có gặp như vậy làm cho người ta cảm giác khó có thể ngăn cản địch nhân. Hắn là quý tộc chi tử. Khi hắn sinh ra lên liền được trao cho quý tộc kiêu ngạo cùng trách nhiệm. Chảy xuôi tại trong cơ thể hắn tổ tiên huyết mạch để cho hắn trời sinh liền có được khác hẳn với thường nhân sức mạnh to lớn. Đường cỗ lực lượng này chịu đựng thần quang. Nắng sớm, chi chủ thần thuật tăng thêm lại càng là tách ra khiến tà ác khiếp sợ hào quang. Tại hắn vị diện, vô luận là hung tàn ác đồ, còn là nổi giận dã thú. Tại lực lượng tranh phong thượng hắn không có địch thủ. Hôm nay hắn rốt cục tới cảm nhận được đến từ lực lượng phương diện nghiền ép. Điều này làm cho hắn có chút xoắn xuýt. Ngươi, là nhân loại. Ghe phim thử thăm dò đối với cách đó không xa địch nhân nói. Hắn cũng không phải là muốn đạt được đáp án, mà là đương lâu dài dĩ vãng hình thành cố hữu quan niệm bị đánh vỡ. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút bất an tâm tình. Lại nói tiếp, đây là ghe phim lần đầu tiên sân thi đấu hành trình. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ tình huống có chút không ổn. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Trong thân thể của hắn hơi hơi tê dại cảm giác đã lùi bước. Thánh vũ sĩ lực lượng đi qua thần thuật gia trì coi như không tệ. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn trường kiếm thượng tựa hồ bám vào một cỗ đặc thù lực lượng. Tại cùng thánh vũ sĩ trường kiếm đối kháng, dịch thu vốn nghĩ phát động tật phong liên kích. Thế nhưng trên thân kiếm đặc thù lực lượng để cho hắn cư nhiên hãm vào ngắn ngủi tê dại trạng thái. Vì vậy hắn chỉ có thể nhìn thánh vũ sĩ bị hắn đánh lui. Loại lực lượng này rất đặc thù. Nó không giống như là tia chớp loại hình là đúng thần kinh tạo thành ảnh hưởng từ đó làm cho cơ bắp co rút lại, nhưng lại không giống như là tâm hồn công kích. Dịch thu lườm nhất nhãn tổng võng mô phỏng. Không có phát hiện tân nhắc nhở tin tức. Hơn nữa đối với hắn mà nói. Tâm hồn đặc thù công kích là rất khó có hiệu quả. Dịch thu nhìn xem thánh vũ sĩ trong tay cái thanh kia nhìn như rất bình thường trường kiếm. Hắn dám khẳng định đây ít nhất là một bả tử sắc phẩm chất trở lên vũ khí. Thậm chí có khả năng càng cao. Căn cứ vào loại này chất phác tự nhiên tạo hình. Dịch thu rất hoài nghi là hắn sở tín ngưỡng thần ban tặng hắn vũ khí. Đối với một ít thiện thần mà nói, tựa hồ rất thích loại này phong cách, thậm chí một ít thần khí cũng là như thế. Trong đó nổi danh nhất hẳn là muốn thuộc cái thanh kia ai cũng khoái. Trắng xám chi chính nghĩa, lại nói tiếp ôm vào thần ba ba bắp chân vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Vô luận là tôn giáo bản thân thế lực trợ giúp còn là thần ba ba tâm tình hảo thời điểm ban thưởng. Thần khí. Đối với trật tự thần mà nói, thần chức giả tấn chức cũng có cố định quá trình, hơn nữa chỉ có tại đặc thù thời điểm mới sẽ ban cho thần khí. Thế nhưng hỗn loạn thần liền không nhất định, bọn họ hoàn toàn theo chính mình tâm tình mà định ra. Đối diện thành vũ sĩ tựa hồ lầm bầm một câu gì? Dịch thu nghe được không phải là rất rõ ràng. Hơn nữa tại rút bên trong sân đấu là không có trang bị ngôn ngữ thông hiểu. Khả năng vị này thần không phải là rất tán thành ngôn ngữ lực lượng. Thần cùng tổng võng quan hệ rất vi diệu hơn nữa phức tạp. liền trước mắt mà nói cũng không có quá mức rõ ràng mạch lạc có thể cho người rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị mở lại một môn bát môn độn giáp. Hắn hiện tại cảm giác cùng thể chất đã có thể đầy đủ hắn khai mở tổn thương cửa. Dịch Thu lúc trước một mực không có hối đoái hoàn chỉnh bát môn độn giáp, bởi vì hắn cảm giác không đủ. Chờ hắn cảm giác đủ thời điểm sự tình quá nhiều, mà thuộc tính tạm thời đủ cho nên liền một mực không có hối đoái. Dịch Thu suy nghĩ đều đánh xong này sóng chiến trường liền hối đoái toán. Lại nói tiếp, bát môn độn giáp đối với Dịch Thu tác dụng vẫn là to lớn. Bát môn độn giáp đối với võ tăng kiêm dung tính coi như không tệ. Tuy bởi vì năng lượng nguyên sai biệt tính dẫn đến cần vượt mức tiêu hao sinh mệnh giá trị, thế nhưng kia ngắn ngủi tăng thêm thuộc tính là lại dị thường thực dụng. Cũng không phải sở hữu vật lộn chức nghiệp cũng có thể khai mở bát môn độn giáp. Đối với không có đặc biệt năng lượng nguyên chức nghiệp mà nói, liền bát môn độn giáp trước bố trí yêu cầu đều vô pháp đạt đến. Hơn nữa trừ thể chất yêu cầu, bát môn độn giáp đối với cảm giác yêu cầu là 10 phần hà khắc. Không có đối với ứng cảm giác thuộc tính mở ra bát môn độn giáp tự bảo tính khả năng càng lớn. Lại nói tiếp, vật lộn chức nghiệp bên trong, có được cường đại cảm giác chức nghiệp cũng không tính thấy nhiều. Bát môn độn giáp, hưu môn mở, Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại, đã lâu đau đớn cảm giác vọt tới, bất quá tại 15 cảm giác hạ coi như nhẹ nhõm. Đột nhiên tăng lên tới 17 lực lượng, để cho Dịch Thu có cảm giác hơi hơi bành trướng cảm giác. Hưu môn. Hắn tại đối phó tinh anh thi ngược cẩu đầu nhân cùng khổng lồ hy trúc thời điểm đã từng lái qua, coi như có kinh nghiệm. Hưu môn cùng mở cửa là nhân thể bát trong cửa ở vào đại não hai cái cửa, một trái một phải bảo hộ lấy não bộ, tại xuống chính là xuyên qua não bộ cùng tứ chi sinh môn. Giống như nó danh tự nói, là bát môn độn giáp cuối cùng khu vực an toàn. Đối với lấy khí vì năng lượng mở ra bát cửa Dịch Thu mà nói, xuống chút nữa liền càng lộ vẻ hung hiểm. Hắn phải một mực khống chế ở trong cơ thể mãnh liệt lực lượng, bất kỳ sơ sẩy cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Dịch Thu đối với đang nắm lấy kiếm cảnh giác địa nhìn mình Ye Phim mỉm cười. Sau đó, oanh, Dịch Thu đột nhiên ra tốc hướng về hắn. Sau đó bốn cái tay tụ họp cùng một chỗ hóa thành một cái cự đại quyền chùy đánh hướng Ye Phim. 17 lực lượng cộng long quyền lưu 1, 5 lần lực lượng hiệu quả tăng thêm cộng thần lực 1 lần lực lượng hiệu quả tăng thêm cộng công kích tốc độ. Vượt mức ưu thế, phanh, to lớn tiếng va đập vang lên. Ye Phim dùng trường kiếm ý đồ lần nữa đón đỡ. Bám vào tại trên thân kiếm đặc thù năng lượng thông qua trực tiếp tiếp xúc truyền tiến Dịch Thu trong cơ thể, để cho Dịch Thu công kích có chút dừng lại, thế nhưng cũng không có cái gì chân thực giá trị. Ye Phim trực tiếp tại Dịch Thu như đánh chuột đất trọng kích hạ xuống mặt đất bên trong. Không danh chất liệu thân kiếm một mực địa thủ vững lấy chính mình sứ mạng. Nhưng Ye Phim lúc này cánh tay gần như đã đánh mất chi giác. Kiên cố mặt đất cùng chắc chắn thiết giáp đang kịch liệt lực lượng hạ phát sinh tiếp xúc thân mật. Thiết giáp tại vặn vẹo biến hình, mà nham thạch mặt đất cũng bị Ye Phim đạp nứt ra. Ye Phim ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, đang kịch liệt va chạm trong hạ thể thần kinh gặp quá lớn rung chuyển, do đó có chút mất mẫn. Dịch Thu trong cơ thể tê dại vẫn còn ở, nhưng là địch nhân dĩ nhiên đánh mất sức chiến đấu. Điểm này hơi hơi tê dại cũng không thể ảnh hưởng chiến cuộc. Dịch Thu thoáng có chút chậm chạp địa giơ cánh tay lên. Sau đó một mực địa bắt lấy Ye Phim. Sau đó đem đại tiểu tự nhiên biến hóa hạ trở nên to lớn đầu bộ sau này mặt hơi hơi hướng lên. Sau đó đối với Ye Phim hung hăng địa va chạm đi qua. Phanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.